Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, hết thảy tìm bao nhiêu cái. Lời nói của ta ngươi cũng nhớ kỹ, về sau không cho phép tại như vậy đối nàng, biết điều như vậy một cái tiểu cô nương, ngươi xem một chút ngươi, đều làm sao đối nàng, đem nàng ném khỏi đây bên trong. Mình đi ra ngoài giã, ngươi vừa về đến liền ép buộc nàng làm loại chuyện đó. Ngươi nói ngươi, ta thẳng thắn cho ngươi cắt được rồi. Tỉnh ngươi đang gieo họa nhà ai tiểu cô nương, còn có. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn tìm mấy cái. Có phải hay không đem toàn thế giới mỹ nữ đều tìm tới cho ngươi? Ngươi mới thỏa mãn, Winona một bên mang theo Ikiyo cái chán. Một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô hào, nhưng cái này vẫn chưa xong. Không đợi Ikiyo đáp lại cái gì, Winona ngơ hú tiếp tục hô to. Ngươi xem một chút, hôm nay mang tới tiểu cô nương kia cũng biết điều như vậy. Thật không biết làm sao lại mắt mù coi trọng ngươi đây. Ngươi cho ta đếm xem, bây giờ trong nhà có mấy cái, ngươi bên ngoài còn có hay không? Ikiyo đành phải không ngừng mà gật đầu cười khổ. Đối với Mia, đó là thật không biết nói cái gì cho phải. Lúc này đã là sau buổi cơm tối, mà tại cơm tối thời điểm trung nữ cũng đều trở về. Trong đó cơ bản đều gặp, cũng đều có thể trò chuyện bên trên. Duy chỉ có Serena, từ đầu tới đuôi trầm mặc, thẳng đến Winona tra hỏi thời điểm mới miễn cưỡng cười trả lời. Mà đang ăn cơm tối xong, chúng nữ cũng đều từng cái rời đi, hoàn toàn đem không gian, thời gian giao cho Winona cùng Ikiyo. Đương nhiên lược, vì cái gì không phải cái khác, chỉ vì cơm tối trong lúc đó Winona cái kia nhìn xem Ikiyo ánh mắt liền là một bộ chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép dáng vẻ. Chúng nữ tự nhiên biết điều không có tới quấy rầy. Kết quả là Winona liền lôi kéo Ikiyo thư đến phòng phát biểu. Bây giờ đã ròng rã 2 giờ. Winona hoàn toàn không mang theo ngừng từng câu hô hào. Không có một tia mệt mỏi dấu hiệu. Winona chọc chọc Ikiyo cái chán. Tiếp tục nói, đừng cho ta gật đầu. Ta lại đang hỏi ngươi đây. Ngươi nói cho ta biết. Hiện tại ngươi tìm mấy cái? Ngươi ở bên ngoài còn có hay không? Ikiyo ngẩng đầu nhìn Winona, có chút há miệng thật không biết nói thế nào. Lúc này nói thật, sợ không phải muốn nổ rồi. Nói láo, về sau sợ không phải còn muốn nổ thảm hại hơn rồi. Mà muốn nói số lượng, hiện nay tại Forty Gym có Mia, Samantha, Serena, Sabrina, Erika, Licia, May, hết thảy 7 cái. Không tại Forty City, kia liền càng nhiều. Lily, Dominio, Lusamine, Lorelai, Karen, Jasmine, Corina, Valerie, Rosan, hết thảy 9 cái. À đúng, còn có Camille, Shirahime, cùng còn không có thúc đẩy Jirachi. Thậm chí tương lai mặt khác 8 con Eevee gia tộc, cùng cái kia hóa hình dược tề. Cùng chưa hóa hình thành công còn tại Gen Sokyo đợi DNC. Còn có cái kia 5 con Latias đâu. Tóm lại mặc kệ thúc đẩy không có thúc đẩy. Tính cả EV gia tộc và không có sử dụng hóa hình dược tề cùng DNC. Hết thảy 29 cái. Về phần Latias nhóm, vẫn là coi chúng là làm nữ bộc là được. Giống như là cùng Valerie bên người cái kia 4 thị nữ. Chớ nói chi là Gen Sokyo bên trong còn có một cái thần quan tới. Tóm lại những này đều không tính. Nghĩ tới đây, Ikiyo cảm giác sâu sắc quang vinh may mắn a. Mình hậu cung đã nhiều như vậy a. Về sau còn biết càng ngày càng nhiều. Thật sự là nhân sinh hạnh phúc a. Sau đó Ikiyo do dự một hồi về sau, tại Winona cái kia ánh mắt nghiêm nghị hạ giơ tay phải lên làm số lượng chữ 9 thủ thế. A, 9 cái, ngươi nói là, ngươi ở bên ngoài còn có 2, hoặc là nói 9 cái. Winona lập tức trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, một bộ nhanh muốn ăn thịt người bộ dáng. Hết thảy, Ikkyo cười cười xấu hổ, đồng thời ở trong lòng nói câu, ta tay trái còn có cái đo đếm chữ hai thủ thế đâu. Ngươi không nhìn thấy không thể trách ta, ta thế nhưng là nói thật, một chút, tốt, nói cách khác trừ bỏ Lily bên ngoài, ngươi còn có một cái không mang về đến. Winona hai tay chống nạnh, lại thở hổn hển mấy cái sau mới tiếp tục nói ra. Lily còn chưa tính, ta biết nàng đang giúp ngươi làm càn rỡ một số việc. Lúc này hẳn là về không được, nhưng là, một cái khác đâu, hiện tại đi cho ta đem nàng mang về. Không phải về sau không cho ngươi lại vào trong nhà. Ikkyo lại tại này lắc đầu, không nói gì, đồng thời thì thầm trong lòng, ta nhưng không có nói là một cái a. Với lại, thật muốn Ikkyo đi mang về, còn thật không biết mang ai tương đối tốt. Nhiều như vậy, làm sao chọn, mang cái nào trở về cũng không tốt a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn mang, vẫn là nói, ngươi không muốn vào cái nhà này cửa. Winona tức giận chỉ vào Ikkyo, hoàn toàn một bộ gần chết dáng vẻ. Tơ ghê, Ikkyo thấy thế vội vàng tiến lên trước hai bước giữ chặt Winona tay nhỏ cười nói. Tỷ, đừng nói khách khí như vậy lời nói a. Nàng cùng Lily đang làm việc hả? Trong khoảng thời gian này về không được a. Như vậy đi, về sau, chờ sau này ta lữ hành xong, ta đều cho ngươi từng việc mang về. Ngay ở chỗ này cử hành hôn lễ thế nào? Winona mặc dù khí, nhưng trong lòng cũng đồng thời thật cao hứng. Nối dõi tông đường có hy vọng, càng đừng đề cập đệ đệ của mình có tiến bộ như vậy. Tìm tới nhiều như vậy cô nương tốt, mà khí liền khí tại. Như thế hoa tâm làm sao xứng đáng các nàng. Đồng dạng làm nữ nhân, Winona mình thế nhưng là rất chán ghét nam nhân hoa tâm a. Lại có thể nào không đề cập tới các nàng lo lắng đâu. Bất quá, Winona đang nghe Ikkyo lời nói lúc, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Từng việc mang về, ngươi ý tứ ngươi còn muốn đi tìm, ngươi ý tứ ngươi còn có giấu giếm ta. Ikkyo bất đắc dĩ quất quất khóe miệng, cảm giác sâu sắc Winona nhạy cảm, ngần ấy sơ hở đều có thể nhìn ra. Nhưng Ikkyo vẫn là nhếch miệng cười nói, tỷ, đừng nói như vậy, các nàng tại cửa ra vào cũng chờ thật lâu rồi. Ngày mai chúng ta rồi nói sau. Dứt lời, Ikkyo không đợi Winona lấy lại tinh thần, tiếp tục ngắt lời nói, tỷ, ngươi nhìn hôm nay cũng đều đã trễ thế như vậy, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ngươi còn muốn đi bận bịu tế điển sự tình không phải mà. Như vậy đi, ta tới giúp ngươi nhìn Jim như thế nào. Ngươi, ai, được rồi, ta không muốn nói nhiều. Winona nhìn xem Ikkyo thật sâu thở dài nói. Ikkyo, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tuyệt đối không có thể làm cho nàng nhóm thương tâm. Các nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi nhất định phải để các nàng toàn bộ rất vui vẻ a. Ta cũng là một nữ nhân, ta có thể biết cảm thụ của các nàng. Cho nên, Ikkyo, nghe lời của tỷ tỷ, đừng lại đi tìm, đừng cho các nàng thương tâm, được không? Ikkyo cười khổ gật đầu nói, a, ta đã biết, ta hết sức a. Loại vấn đề này Ikkyo sớm đều nghĩ qua, nhưng là đâu? Vẫn là đã từng nói như vậy, ngoại trừ cần thiết bên ngoài quả thật không cần thiết nhiều tăng thêm. Đương nhiên, Pokemon là ngoại trừ, có thể đánh có thể sợ là mộng tưởng. Ngươi, ai, được rồi, chính ngươi từ từ suy nghĩ à. Winona đương nhiên có thể nhìn ra Ikkyo ý tứ, cho nên đối với cái này cũng không có quá nhiều biện pháp. Cũng không thể 24 giờ đi theo Ikkyo à. Nói xong, Winona xoay người rời đi, không chút nào mang dừng lại đi ra bên ngoài thư phòng. Ikkyo cũng đành phải lắc đầu cùng đi theo ra bên ngoài thư phòng. Ta nói, ngươi là muốn náo loại nào a? còn muốn lật trời. Ikkyo im lặng nhìn xem Mia, Lycia, mày tam nữ. Ikkyo biết đêm nay Winona là mang đi Sabrina cùng Erika, nói là muốn nói cái gì lời nói. Thế là liền hướng về tìm đến Mia các nàng chơi đùa náo. Nhất là Mia, lại dám chỉnh mình, nhất định phải trừng phạt. Phải thật tốt trừng phạt. Chỉ là tại đi vào Mia gian phòng thời điểm, liền nhìn thấy một màn trước mắt. Mia đang ngồi ở trên ghế salon, chân bỏ vào trên bàn trà, mà Lycia cùng may một cái cho Mia vò vai, một cái cho Mia đấm chân. Đồng dạng, đối với loại tình huống này, Ikkyo cũng chỉ có thể đối Mia dạy dỗ năng lực càng thêm bội phục. Trừ cái đó ra còn có thể nói cái gì sao? Ikkyo thanh âm đánh thức May, quay đầu nhìn thấy Ikkyo lúc, vội vàng lui lại hai bước cười xấu hổ nói. Đưa, Ikkyo, cái kia, không phải ngươi nghĩ tới ngươi như thế à? Ta, chúng ta, nhưng mà không chờ May nói xong, Mia liền che miệng cười nói. Thế nào nhá, Winona tỉ tỉ phát biểu chơi vui hay không nha? Muốn hay không một lần nữa nha? Cô nãi nãi à, chơi ta rất vui vẻ. Ikkyo liếc mắt, đi đến Mia bên cạnh cùng nhau ngồi xuống. Vui vẻ à, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, đều nhanh nhàm chán chết rồi. Ngươi cũng không biết để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành. Nói xong, Mia lại thay đổi một bộ ủy khuất thần sắc nói ra. Vẫn là nói, người ưa người tiểu Samantha cùng nhỏ Serena. Không thích ta sao? Đừng giả bộ, để cho ta phần đỉnh sẽ khí. Ikkyo thôi thôi tay sau triệt để tựa vào trên ghế salon. Lại đối Lycia ngoác ngoác ngón tay nói. Qua hến cho ta xoa xoa. Lycia nghe vậy chớp mắt. Không có gần chết do dự lèn đến Ikkyo sau lưng. Một bên cho Ikkyo cầm bốc lên bả vai. Còn một bên cười đùa nói. Ikkyo, ngươi nhìn đêm nay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.